Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng khóc âm hồn phần 2. Chap 61. Mùa chiêu tài. Yến cùng Phú lặng im chờ đợi. Bà Siêm bắt đầu kể. Cách đây 3 năm, hai vợ chồng tôi có mở một quán ăn ở ngay mặt đường quốc lộ. Ven đường trước đó cũng đã có một vài quán mở khá lâu từ trước. Mặc dù là quán ăn mới, nhưng quán chúng tôi lại rất đông khách. Xe chạy qua từ xe tải cho đến xe máy. Rồi cả xe khách đường dài đều ghé qua quán. Có những ngày còn không có thời gian nghỉ. Phú nói. Chuyện đó thì bác đã kể cho chúng tôi nghe rồi, nhờ vào việc làm ăn thuận lợi nên chỉ một thời gian ngắn bác đã mua được đất đai các thứ phải không? Bà Siêm gật đầu. Đúng vậy, gia đình tôi là người gốc ở đây, sau có tiền đã bán nhà ở quê, mua nhà chỗ khác để tiện đường buôn bán. Phú tiếp. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện ma quỷ ám hại gia đình bác chứ? Bà Siêm nói. Cô cậu không thắc mắc tại sao vợ chồng tôi mới mở quán mà lại hút hết khách của những quán dù đã ở đó lâu năm sao? Yến lên tiếng. Cháu chỉ nghĩ là do quán bác nấu ăn ngon, hoặc cũng có thể là giá cả rẻ hơn, quán sạch sẽ hơn nên người ta ghé thôi, chuyện bình thường mà. Bà Siêm cười chua chát. Cũng có thể là như vậy, người nấu ăn chính là chồng tôi, chẳng học qua trường lớp gì, còn về giá cả quán tôi không những không rẻ mà còn bán đắt hơn những quán khác. Ấy vậy mà khách vẫn kéo đến nườm nượp, đó là nhờ vào một loại bùa được gọi là bùa chiêu tài. Phú tròn mắt. Bùa chiêu tài có phải là loại bùa dùng để hút khách, tăng may mắn, tài lộc phải không? Yến nói thêm, là lá bùa vẽ ấn chú gì đó xong người ta cho vào túi nhung màu đỏ đúng không ạ? Cháu thấy trên mạng nhiều người bán lắm. Bà Siêm lắc đầu. Không, không phải thứ bùa mà cô cậu nói đâu, loại bùa này là bùa chiêu tài đặc biệt, giá của nó rất đắt, có tiền cũng không chắc mua được chứ nói gì bán tràn lan. Phú hỏi, rốt cuộc thứ bùa đó trông như thế nào? Bà Siêm tiếp. Khi tôi nói chuyện mở quán ăn với một người bạn bên Hải Phòng, người này cũng có cho vợ chồng tôi vay một ít vốn. Bà ta cũng thuộc dạng đồng bóng, thường xuyên đi xem bói, cúng bái, lễ nạp khắp mọi nơi. Khi hỏi tôi về kế hoạch làm ăn, nghe xong bà ta cười sằng sặc rồi nói, người ta ăn chán rồi mới lao vào thì đến cạn cũng chẳng có mà húp. Muốn phát tài phải cần một chút thủ đoạn, tôi mới hỏi thủ đoạn là như thế nào, vợ chồng tôi không đồng ý việc mưu hại những quán khác. Bà ta cười xua tay rồi nói thầm với tôi rằng, thủ đoạn ở đây không phải là chơi xấu, chơi bẩn, mà là mưu cầu một chút may mắn về mặt tâm linh. Thứ mà bà ấy nhắc đến là một loại bùa chiêu tài. Có được bùa này đảm bảo ăn lên, làm ra, tiền bạc vào như nước, đếm không xuể. Nghe xong tôi cũng không tin, nhưng nghĩ lời bà ấy nói chưa chắc đã sai, với nữa làm ăn cũng phải tín một chút. Thế là tôi đã nhờ bà ấy dẫn đi tìm thầy, làm bùa chiêu tài để thỉnh. Yến hỏi, thầy đó cũng ở Hải Phòng sao hả bác? Bà Siêm gật đầu. Ừ, tôi được bà bạn kia dẫn đến nhà của thầy. Nhà ông ta nằm ở phường Hoàng Nghĩa, đường xá quanh co cũng phải vòng vèo khá lâu mới tới. Ngay khi nhìn thấy ông thầy bùa tôi đã sợ chết khiếp mà muốn bỏ về ngay, nhưng bà bạn đi cùng nhất mực khuyên ở lại. Phú cau mày. Sao lại vậy? Bộ ông thầy đó có gì đáng sợ lắm sao? Bà Siêm đáp. Đúng vậy, rất đáng sợ, là đằng khác ông ta sống trong một ngôi nhà cấp 4 tồi tàn, xung quanh không có hàng xóm gì cả. Ông ấy cũng không có vợ con, chỉ ở một mình. Thứ khiến tôi sợ chính là khuôn mặt của ông thầy. Không hiểu ông ấy bị mắc bệnh gì mà mặt mũi, chân tay, có khi là khắp toàn thân đều nổi những cục mụn to nhỏ khác nhau. Cục nào to cũng phải bằng đốt ngón tay cái, cục nhỏ thì chừng đốt ngón tay út. Xong có cục mụn vẫn đang dì nước vàng như mủ chảy xuống. Chưa bước vào trong nhà đã ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc. Nhìn thôi mà tôi sờn hết da gà, khốn nạn thân tôi. Phải chi ngày hôm đó tôi quyết tâm bỏ về thì hôm nay đâu đến cớ sự này. Bà bạn đi cùng tôi luôn miệng nói, trông vậy thôi, nhưng bùa của ông ấy rất hiệu nghiệm. Bà ấy đã từng mua và nhà bà ấy giàu như thế nào thì tôi cứ nhìn là biết. Điều này tôi khẳng định. Nhà bà ta rất giàu, bà ấy còn nói, nếu như bùa mà không linh thì số tiền cho vợ chồng tôi mượn bà ấy không lấy lại, dù chỉ một đồng. Một lời gọi mời mà có tính như thế nào tôi vẫn là người có lợi, và tôi đã chấp nhận thỉnh bùa từ ông thầy đó. Bước vào bên trong, nhà chẳng có đồ đạc gì ngoài một cái hương án, lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Có một cái chiếu trải giữa nhà đối diện với hương án, nhìn vào bát hương nghi ngút khói mà tôi ớn lạnh, bên trong nhà cũng lạnh hơn hẳn bên ngoài. Ông thầy nói tôi ngồi xuống chiếu rồi hỏi lý do tôi tìm đến thầy là gì. Tôi nói muốn thỉnh bùa chiêu tài cho việc kinh doanh. Sau khi nghe xong, ông ta tiến về hương án, thò tay ra sau bát hương lấy ra một cái lọ nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái. Lọ được làm bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong lọ đựng một thứ nhìn giống như rễ cây khô, ở phần giữa có bọc vàng, nắp lọ được bịt bằng vải đỏ. Tiếp theo, ông thầy nói tôi đọc ngày tháng năm sinh, tên tuổi, vì được bà bạn dẫn đi mách các thủ tục từ trước nên tôi chuẩn bị rất kỹ. Không chỉ ngày tháng dương lịch mà cả âm lịch cùng với giờ sinh luôn. Thầy bùa viết lại tất cả thông tin của tôi lại vào một tấm giấy đỏ. Ông ta gấp mảnh giấy lại đặt trong một cái hũ sứ đặt trên hương án, thắp ba nén hương. Ông thầy nói, tôi quỳ trước hương án rồi nghĩ đến việc muốn sử dụng bùa vào mục đích gì. Hấn xong lại chín lại, rồi cắm hương vào bát nhang. Khi hương cháy gần tàn, ông ta mới bỏ cái hũ ban nãy có tấm giấy đỏ ra cho tôi xem. Tôi không dám tin vào mắt mình. Trong hũ lúc ấy chỉ còn lại tro tàn mà thôi. Tấm giấy đỏ đã bị đốt cháy bằng một cách mà tôi không giải thích được. Bước đầu là như vậy. Ông thầy bùa mở nắp lọ thủy tinh, đưa cho tôi con dao lam. Ông ta nói, tôi cắt lấy ba giọt máu rồi nhỏ vào bên trong lọ. Phú hỏi, đáng sợ như vậy mà sao bác lại làm theo được cơ chứ? Bà Xiêm gạt nước mắt. Không dám giấu gì cô cậu, ngay khi thắp nhang lại chín lại, trong đầu tôi đã vang lên một giọng nói rất lạ. Nó nói tôi sẽ giàu, rất giàu và giàu rất nhanh. Thêm việc tờ giấy đỏ bị cháy thành tro, tôi lại càng tin thứ tôi nghe thấy khi nãy sẽ trở thành thật. Tôi cắt máu nhỏ vào trong lọ thủy tinh đúng 3 giọt. Sau khi nhỏ máu xong, ông thầy bùa lập tức bịt nắp lọ lại, giữ chặt cái lọ nhỏ trong tay. Ông ta đặt lại vào sau bát hương, miệng liên tục khấn vái, đọc rầm rì những câu mà có nghe tôi cũng không hiểu được. Chỉ biết không khí trong nhà càng lúc lại càng lạnh, hơn lạnh đến mức tôi run lên cầm cập. Ông ta bắt tôi lạy theo, lại được 3 lạy, thì tôi ngã vật ra đất bất tỉnh không biết gì cả. Khi tỉnh lại, thì trời đã gần tối. Tôi giật mình choàng dậy thấy bà bạn vẫn đang ngồi bên cạnh. Tôi thì nằm trên chiếu, ông thầy vẫn quỳ phủ phục trước hương án. Biết tôi tỉnh, ông ta mới thôi quỳ và quay lại đưa cho tôi cái lọ thủy tinh bên trong đựng thứ giống như rễ cây màu đen ấy. Ông ta nói đem thứ này về nhà, làm một cái ban thờ riêng, bát hương riêng đặt ở vị trí cao nhất trong nhà. Trước khi bỏ tro vào bát hương thì cho cái lọ xuống dưới trước rồi hãy lấp tro lại. Mỗi ngày phải thắp hương đủ 3 lần, sáng, trưa, tối vào 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ tối. Mỗi lần thắp hương là phải đặt một quả trứng gà sống để cúng trước bát hương. Tiền trả cho lá bùa là 100 triệu. Tôi không nghĩ nó lại đắt đến như vậy, nên không đem theo đủ tiền. Thế nhưng bà bạn của tôi không mảy may suy nghĩ mà trả hết cho tôi số tiền làm bùa đó. Bà ấy còn khẳng định chắc nịch, nếu bùa không linh không những không lấy tiền bùa mà còn cho tôi số tiền tôi vay trước đó. Tôi nhận bùa về rồi làm theo đúng như những gì mà thầy dặn. Mỗi ngày ba bận, tôi đều thắp hương kèm trứng gà sống. Kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng, quán ăn của tôi hút hết khách đi đường. Vừa mở ra mà đã đông nườm nượp tiền bạc đổ về như nước. Chưa đầy một năm vợ chồng tôi đã mở rộng quán, rồi mua đất. Mua nhà mới khi về nhà mới vừa hai nhà có gác mái. Tôi chuyển ban thờ bùa lên đó luôn. Vẫn đều đặn thắp hương như trước nhưng sau khi mua đất, mua nhà xong thì công việc bắt đầu gặp trắc trở. Khách vắng dần đi, cảm giác làm ăn không được như trước giống như bùa hết linh vậy. Phú nhìn bà Xiêm hỏi. Chắc bác vẫn còn giữ thứ bùa ma quỷ đó phải không? Bà Xiêm ấp úng nhưng cũng gật đầu. Vâng tôi vẫn. Còn giữ. Phú tiếp. Có thể cho tôi xem qua được không? Yến kéo tay Phú lắc đầu ý muốn ngăn cản, nhưng Phú vẫn quyết định xem. Bà Xiêm run run cúi xuống thò tay vào cuối chân giường con gái đang nằm, rồi lấy ra cái lọ thủy tinh đúng như lời bà ấy mô tả khi nãy. Đưa cho Phú, bà Xiêm run giọng. Nó đây. Phú nhận lấy cái lọ, mở đèn pin điện thoại lên soi thẳng vào lọ nhìn thật kỹ thứ có màu đen, giống như rễ cây bên trong lọ. Phú nuốt nước bọt. Căng mắt ra nhìn trong sự hoang mang, Phú nói. Đây không phải rễ cây gì, cả nờ ó. Nó giống như bào thai một bào thai chừng 3 tháng tuổi.